Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1528, giả tạo hồ sơ bệnh lý. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người bệnh lá gan có kết tiết tính chai gan biểu hiện. Toàn thể héo rút rất rõ ràng, trịnh nhân đưa tay. Một quả ống cao su rơi ở trong tay. Hắn dùng ống cao su thông qua nhỏ võng mô lỗ, quấn quanh gan ruột đầu dây chằng, để phòng nhập gan chảy máu ngăn chặn. Sau đó nâng lên bên phải gan, bên phải cách hạ đệm bụng cân, bại lộ bên phải gan. Có thể mò tới sao? Tô Vân hỏi. Có thể, biên giới coi như là rõ ràng, trịnh nhân nói. Nói xong, hắn nắm tay rời đi lá gan. Tô Vân tay đưa tới, nhẹ nhàng chạm bên phải gan, hơi dùng sức liền có thể cảm nhận được lá gan nội bộ có một cái so sánh lớn cục sưng. Tô Vân sờ xong, giáo sư Dương nắm tay trên mình sờ một cái, xúc cảm so mình trong ấn tượng ung thư gan cục sưng muốn cứng rắn, còn không phải là cứng rắn một điểm nửa điểm. Chẳng lẽ nói là tham gia xuyên tác, khối u tổ chức xấu xa sau khi chết biến hóa lớn như vậy? Giáo sư Dương có chút không rõ ràng. Bình thường mà nói, khối u tổ chức phẩm chất là muốn so với chung quanh thông thường tổ chức cứng rắn một ít, nhưng tuyệt đối không nên cứng như thế. Lấy dao điện ở cách cục xương cỡ 2 cm chỗ gan bao màng làm thiết duyên, cũng đang cắt duyên hai bên lấy số 7 sợi tơ lớn kim dao khóa may bó. Bước này làm việc là vì trợ thủ chuẩn bị, đề ra kéo lá gan tổ chức, bại lộ tầm mắt, dựa vào đều là số 7 tuyến đề ra kéo. Tô Vân và giáo sư Dương một người kéo một sợi dây, bại lộ lá gan. Trịnh nhân nhìn thuật khu, đưa tay một cái, dao siêu âm nhẹ vỗ nhẹ vào trong tay. Hắn bắt đầu dùng dao siêu âm đầu kèm tiến hành kéo cong cùn tách. Bóc bóc, chậm ngưng thanh âm không ngừng vang lên. Nhỏ mạch máu, dụng công trước tiên không lớn chậm ngưng, sẽ có thanh âm bộp bộp. Lớn một chút mạch máu, phải dùng công suất lớn hơn mau ngưng, sẽ phát ra bóc bóc thanh âm bộp bộp. Giải phẫu tiến hành tốc độ chậm, nhưng cũng không thể nói chậm. Ở may mắn tới bối cảnh âm nhạc bên trong, bóc thanh âm bộp bộp không ngừng vang lên. Ở giáo sư Dương xem ra, trịnh nhân hai tay tựa hồ có một loại kỳ diệu vận luật. Nhỏ mạch máu, gan tác dụng dao siêu âm khép lại, cắt đứt, gặp phải 4-5 mm trở lên. Trịnh nhân thì không cần dao siêu âm công lớn trước tiên, mà là lựa chọn dùng thái kẹp kẹp đóng, cắt đứt. Ông chủ chỉnh, dao siêu âm nhất ít có thể cắt đứt 6 mm mạch máu. Giáo sư Dương nhắc nhở, có đưa tin nói, đường kính 4 mm trở lên mạch máu dùng dao siêu âm cắt đứt, sau khi giải phẫu xuất hiện tan vỡ ra máu có khả năng có 3-5%. Trịnh nhân một bên làm giải phẫu, vừa nói đến, mặc dù sau khi giải phẫu trong này áp lực tương đối lớn, cho dù là ra máu cũng có thể ngừng, nhưng là không cần phải. Giáo sư Dương suy nghĩ một chút, mình chưa có xem qua tương tự đưa tin. Bất quá ông chủ trịnh giải phẫu làm thật sạch sẽ à? Lá gan đã bổ ra, thuật giá không có nhiều ít máu. Bên trong tay mình một mực cầm hút khí, tê thanh âm tê tê biểu thị hút khí đúng chứa chờ phân phó. Nhưng mà hút khí trong đường ống chỉ có không điểm mấy hào thăng màu máu. Phách gan toàn bộ quá trình, cơ hồ không có ra máu. Thành tựu phụ tá hai Tô Vân trong tay dùng kiềm cầm máu kẹp một khối vải xô, thỉnh thoảng chấm máu, là người phẫu thuật bại lộ rõ ràng thuật giã. Trắng tinh trên vải xô, lấm tấm màu đỏ vết máu, giống như là tháng chạp bên trong hoa mai như nhau. Ra máu thiếu để cho người không dám tin tưởng. Một cái màu đen, thế chấp cứng rắn khối u tổ chức xuất hiện ở thuật giã bên trong. Nhìn vào bình thường lá gan khối u ngược lại là có chút khác biệt. Tô Vân sau khi thấy, nhỏ giọng nói đến, khác biệt rất lớn, một lát rời rạc thời điểm ngươi thì biết. Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, là bởi vì là cung cấp máu động mạch bị xuyên tắc duyên cớ sao? Giáo sư Dương hỏi, có phương diện này nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì khối u tổ chức hoại tử. Và bình thường tổ chức có rất lớn khác biệt, giải phẫu càng xác thực, đơn giản hơn. Trịnh Nhân nhìn thuật khu, nói đến, đây là giải phẫu livestream. Trịnh Nhân hấp thu lần trước giải phẫu và Tả Y Nhân liếc mắt đưa tình kinh nghiệm dạy bảo. Căn bản không ngẩng đầu, tầm mắt từ đầu đến cuối phong tỏa thuật khu bên trong lá gan khối u. Bắt đầu rời rạc khối u, Trịnh Nhân dùng dao siêu âm và thái kẹp rơi vào khối u hơn nửa đoạn. Rời rạc tổ chức khoảng cách khối u tổ chức ước chừng có 0.7 cm chừng, rất nhanh, giáo sư Dương liền phát hiện chỗ bất đồng. Giống như là Trịnh Nhân nói như vậy, giải phẫu tựa hồ so mình theo dự liệu đơn giản rất nhiều. Da máu vậy thiếu, ngày thường gan mật ngoại khoa làm giải phẫu, vậy dùng dao siêu âm. Thậm chí á hợi đao loại này giống như là hàn thương vậy cao trị giá dụng cụ. Ở không ngừng chảy máu thời điểm khi rảnh rỗi ngươi sẽ cần đến. Giải phẫu là giống nhau giải phẫu, nhưng mà ở ông chủ Trịnh thuộc hạ, thật giống như bỗng nhiên thay đổi vô cùng là đơn giản. Dao siêu âm đầu kềm không ngừng làm kéo cong cùn tách. Bóc thanh âm bộp bộp không ngừng. Giải phẫu tiến hành rất lưu loát. Ra máu, giáo sư Dương nhìn một cái trong tay mình hút khí và Tô Vân trong tay vải xô. Nói không có, đó là nói chuyện vớ vẩn, nhưng mà lấm tấm ra máu. Giải phẫu ký lục phải thế nào viết? Ra máu 3 ml, cmn, như thế viết, sẽ không bị nhận định là giả giả hồ sơ bệnh lý đi. Chủ nhiệm Chu, lão bản lập tức muốn chặt đứt chính là phát ra từ cách động mạch cấp dưỡng mạch máu. Tô Vân bỗng nhiên nói đến, Chu Xuân Dũng từ lên bàn mổ sau đó, liền không nói một lời. Nghiêm túc xem xét, đây là hắn lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy ung thư gan tham gia xuyên tắc thuật sau mổ xẻ kết cấu. Cách động mạch chi nhánh sao? Chu Xuân Dũng còn nhớ lúc ấy làm tham gia xuyên tắc giải phẫu thời điểm. Cái này cây động mạch mình ở trước phẫu thuật phim lên không tìm được. Ông chủ Trịnh siêu tuyển, xuyên tắc quá trình mình vậy không thấy. Nhưng mà, ở chỗ nào? Bóc bóc, thanh âm vang lên, Trịnh Nhân tiếp tục hướng hạ du cách. Chu Xuân Dũng nhìn có chút mộng, nhỏ giọng hỏi, Tô bác sĩ, ở đâu? Mới vừa rồi dao siêu âm chặt đứt chính là à, Tô Vân nói. Ngươi không thấy được, à nha, cái đó chính là à, Chu Xuân Dũng ngượng ngùng nói đến. Giả vờ mình nhìn thấy, hắn trong lòng xấu hổ, mình không phải là làm ngoại khoa, mổ xẻ kết cấu chỉ là ở hình ảnh lên cùng với cuốn sách ấy học được. Thật nếu là mổ bụng mở ra, chính mắt xem tình huống thực tế. Mình liền trực tiếp mắt choáng váng, có thể nhìn ra một len sợi tới à, trừ không việc gì ra máu, giải phẫu làm sạch sẽ ra, cũng không nhìn ra có cái gì tốt tới, nhưng Chu Xuân Dũng biết, giải phẫu làm sạch sẽ, đây chính là tốt, trước phẫu thuật 912 gan mật giáo sư Dương còn nói muốn chuẩn bị máu đâu, bây giờ xem, hoàn toàn không cần thiết, chủ nhiệm Chu. Thông thường phách gan giải phẫu, coi như là ta làm, đến bây giờ ra máu cũng hẳn ở 100 ml chừng. Trịnh Nhân nói, ra máu thiếu, là bởi vì là xuyên tắc liền khối u cấp dưỡng mạch máu. Nghe được Trịnh Nhân nhắc nhở, Chu Xuân Dũng trong lòng dâng lên một cổ khó mà nói minh tâm trạng. Mình công tác, làm tiểu nhị 10 năm, lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy. Còn được ông chủ Trịnh tự mình nói có hiệu quả gì? Cái này, à, giáo sư Dương nghe được Trịnh Nhân mà nói, trong lòng càng không phải là mùi vị. Trước phẫu thuật không có liên hiệp lá gan tham gia xuyên tắc giải phẫu phổ thông phách gan giải phẫu, nếu là đổi mình làm, đến bây giờ trình độ ra máu chí ít được có 500 ml. Ừ, đây đều là vượt xa bình thường phát huy. Vì phòng ngừa vạn nhất, lúc này đã bắt đầu vô máu. Nhưng mà ông chủ Trịnh giải thích, hắn làm bây giờ ra máu mới 100 ml. Hẳn không có thể trên bàn mổ hay khoe khoang, không thể coi là thật. Giáo sư Dương trong lòng an ủi mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.